Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 875, không ngừng xuất thủ. Bất quá, tại phương này thế giới chém giết nhiều cường giả như vậy. Ta cũng cảm thấy đến từ vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí một cỗ nhàn nhạt ác ý. Nghĩ đến nếu là ta tiếp tục, tùy ý sát phạt. Đoán chừng phương này thế giới đại đạo ý chí tất nhiên sẽ không lại bỏ mặc đi xuống, sẽ hạ xuống thần phạt, đối ta thi triển ra phong thiên tuyệt địa các hạn chế thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc ngẩng đầu ngắm nhìn vô tận hư không, đại đạo ý chí mặc dù không có bản thân ý thức, chỉ là bản năng làm việc, nhưng Bạch Tử Nhạc làm kẻ ngoại lai, đối với phương này thế giới phá hư lại đồng dạng ở vào đại đạo ý chí nhìn trộm bên trong. Nếu là tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sát phạt cường giả quá nhiều, tự nhiên sẽ bị đại đạo ý chí ngăn cản, xử trí. Nhưng ta lại có sợ gì? Bạch Tử Nhạc lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có quá mức lo lắng, chỉ là phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Mà thật nếu để cho được đại đạo ý chí đều nhận định hắn vì tuyệt thế đại địch, trực tiếp dẫn động phương này thế giới vô số cường giả ra tay với hắn, hắn đoán chừng mình tạo thành giết chóc, tất nhiên vô cùng khoảng cách, chí ít cũng phải đem cái này thần lộc dãy núi vô số ma vật đều đồ diệt chém giết mới được. Kia nếu thật sự là như thế, Bạch Tử Nhạc trên người hồn năng sẽ cỡ nào phong phú? 20 tỷ điểm hồn năng, căn bản không thành vấn đề. Hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ tăng lên đến kinh thế hãi tục tình trạng. Đến lúc đó, đối mặt vực ngoại thiên ma các cường giả, hắn thật sợ hãi sao? Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là ta có thể thuận lợi trưởng thành, mà trước mắt ta đầu tiên cần làm chính là cướp đoạt kia tinh giới bản nguyên chi lực, bảo đảm có thể đem không gian thông đạo cấm phong, giải quyết triệt để hoang cổ vực nguy cơ. Chỉ có làm được điểm này, ta mới tốt buông lỏng hành động, tận khả năng mưu đoạt hồn năng thu hoạch, y theo ta từ mấy cái kia vực ngoại thiên ma trong đầu siêu hồn ký ức đến xem. Kia tinh giới bản nguyên chi lực vô cùng có khả năng liền rơi vào triệu tước ma chủ thủ hạ, xếp hạng thứ hai tảng đá ma vương trên tay. Cái này tảng đá ma vương chính là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ vực ngoại thiên ma, một mực trấn thủ tại cái này không gian thông đạo phụ cận. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, triệu tước ma chủ thủ hạ tổng cộng có 28 vị nguyên thần cảnh cấp độ thủ hạ ma vương, trong đó cái này tảng đá ma vương có thể xếp tại thứ hai. Có thể nghĩ thực lực mà Bạch Tử Nhạc sở dĩ phán đoán kia tinh giới bản nguyên chi lực tại hắn trong tay, nhưng cũng là bởi vì hắn rõ ràng cái này không gian thông đạo muốn duy trì, nhất định phải kia tinh giới bản nguyên chi lực thỉnh thoảng gia trì một phen mới được. Tảng đá ma vương làm phụ cận 7000 dặm khu vực mạnh nhất tồn tại, tự nhiên kia tinh giới bản nguyên chi lực tại hắn trong tay mới bảo đảm nhất. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, liền thẳng hướng tảng đá ma vương chỗ khu vực bay thẳng mà đi. Cái này tảng đá ma vương thực lực, có lẽ đối với những cái kia ma binh ma tướng, thậm chí là ma soái đến nói, vô cùng cường đại. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc xem ra, trừ phi kia triệu tước ma chủ đích thân đến, không phải lấy hắn thực lực đủ quét ngang hết thảy, Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, cho dù vực ngoại thiên ma giới bởi vì chiếm diện tích so tinh giới lớn không chỉ gấp 10 lần, đem đối ứng trọng lực hoàn cảnh cũng phải mạnh nhiều gấp 10, nhưng đối Bạch Tử Nhạc tốc độ ảnh hưởng lại tương đối nhỏ rất nhiều. Mà lại, bởi vì phương này thế giới cấp độ cao hơn, đem đối ứng không gian vững chắc trình độ, tiếp nhận công kích uy lực, đều muốn càng mạnh rất nhiều. Là lấy, Bạch Tử Nhạc coi như không mượn nhờ đại đạo quy nhất pháp, cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra thuộc về mình thực lực. Tốc độ so với tinh giới, đúng là không giảm trái lại còn tăng. Đương nhiên, nếu là thi triển đại đạo quy nhất pháp, Bạch Tử Nhạc tốc độ siêu việt cực cảnh cấp độ, tự nhiên là muốn thắng qua lúc này ở vực ngoại thiên ma giới thời điểm. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là Bạch Tử Nhạc mới lao ra không bao lâu, liền gặp được nơi xa mênh mông cuồn cuộn, đang có mấy ngàn con thực lực khác nhau ma vật bay thẳng mà tới. Trong đó cầm đầu, chính là một đầu hình thể khổng lồ, tựa như cự tượng bình thường khủng bố ma vật, khí thế của nó cực mạnh, nhất cử nhất động ở giữa, ma diễm ngập trời. Thình lình cũng là một đầu thực lực có thể so với nguyên thần cảnh cấp độ ma vương cấp bậc vực ngoại thiên ma cường giả. Bất quá, nó lại cũng không là tảng đá ma vương, mà là khoảng cách nơi đây bên ngoài 800 dặm Urim ma vương. Nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, ngược lại tính không được yếu. Phối hợp dưới tay hắn 3.000 ma binh, 300 ma tướng cùng 30 ma soái, lấy chiến trận chi thế triển khai đối chiến, liền xem như nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ ma vương gặp cũng phải thận trọng, kiêng kỵ. Tới tốt lắm, Bạch Tử Nhạc lại không lắm để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải phân thần cảnh trở lên ma chủ cấp bậc tồn tại, cái khác ma vật có thể nói là càng nhiều càng tốt. Hắn cười lớn một tiếng, thân hình một chuỗi, nháy mắt vọt tới bọn này vực ngoại thiên ma trước mặt. Sau đó tay vung lên, canh một trường côn hóa thành kình thiên trụ lớn, hung hăng rơi đập mà xuống. Phách lối, Urim ma vương giống to, thủ hạ ma binh ma tướng nháy mắt cùng hắn dung hợp một thể. Vô tận ma khí tung hoành ở giữa, tạo thành một cái to lớn vô cùng màu đen màn trời. Cấp tốc nghênh hướng Bạch Tử Nhạc trường côn, kinh thiên 72 côn. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, từng đạo côn ảnh đánh xuống. Bành, bành, bành, vô tận côn ảnh nện ở cái kia màu đen màn trời phía trên, tựa như mưa rơi tì bà bình thường, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng, dày đặc mà cấp tốc, chỉ là nháy mắt. Liền đem Urim ma vương vừa vặn ngưng kết mà thành đại trận sinh sinh đánh tan. Vô số ma binh ma tướng tức thì bị côn ảnh tác động đến, hóa thành từng bãi thịt nát. Làm sao có thể, người này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Urim ma vương kinh hô, trong lòng một trận sợ hãi. Vừa rồi trực diện kia vô tận côn ảnh, lực lượng kinh khủng kia không ngừng điệp ra, nếu không có lấy đông đảo ma binh ma tướng tái giá tổn thương, hắn căn bản không chịu nổi. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới chạy trốn. Cái này nhân loại cường giả, quá mạnh quá kinh khủng. Hắn đoán chừng đối phương tuyệt sẽ không yếu tại tảng đá ma vương. Phụ cận cũng chỉ có tảng đá ma vương mới có thể ứng phó. Chỉ là hắn ý nghĩ mới vừa vặn nổi lên, một đạo băng lãnh thanh âm lập tức vang lên. Kinh thiên 36 côn. Bạch Tử Nhạc căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian. Kinh thiên 72 côn về sau, theo sát phía sau chính là kinh thiên 36 côn. Kinh thiên côn pháp chính là một môn uy lực tiếp tục điệp ra, lại càng đi về phía sau, uy lực càng thêm kinh khủng nhục thân bí thuật. Cái này kinh thiên 36 côn không chỉ có côn côn uy lực hơn xa trước đó, lại rủ xuống tới tốc độ càng là nhanh kinh người. Bành, bành, bành, từng đầu ma binh ma tướng ma soái một khi đụng chạm, cơ hồ nháy mắt liền sẽ hóa thành thịt nát, không có chút nào ngăn cản chi lực. Kia Urim ma vương thủ đoạn ra hết, thậm chí còn lấy ra triệu tước ma chủ ban thường trọng bảo phòng thân, lại cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, như mưa gió bên trong phiêu linh đóa hoa bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh rớt vỡ vụn. Kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, Bạch Tử Nhạc thấy hình, chỉ là tùy ý ghi triển trường côn, từng đạo côn ảnh rủ xuống, thế không thể đỡ, bất luận cái gì ngăn tại côn ảnh trước đó ma vật. Không câu nệ thế là cỡ nào hình thể, cỡ nào thực lực, thậm chí là kia Urim Ma Vương, đều không có chút nào sức chống cự, chỉ là nháy mắt liền bị nghiền ép chí tử, hóa thành từng bãi thịt nát. Chỉ là có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ ma vương, nhưng ngăn không được ta. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, liền đem đại lượng chiến lợi phẩm nắm bắt, lập tức thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Cái này một đợt, thu hoạch hồn năng đồng dạng không ít. Như thế, ta hồn năng số lượng lại một lần nữa siêu việt 1 tỷ số lượng, đạt đến hơn 1 tỷ 170 triệu. Một bên phi hành, Bạch Tử Nhạc một bên hợp lại, trong lòng có thể nói là 10 phần sảng khoái. Trừ tại thái cổ chiến trường bên ngoài, hắn đã thời gian rất lâu không có như thế nhanh chóng thu hoạch hồn năng, mà lại coi như tại thái cổ chiến trường bên trong, hắn thu hoạch hồn năng tốc độ kỳ thật cũng đều xa không như thế lúc. Muốn biết bây giờ hắn mới tiến vào phương này thế giới bao lâu thời gian? Trước sau mới bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Nhưng vẫn lạc tại hắn trong tay vực ngoại thiên ma số lượng liền đã đạt đến 1 vạn trở lên. Nếu là tiếp tục kéo dài, hắn đoán chừng mình không cần bao lâu thời gian liền có thể xoay sở đủ 4 tỷ điểm hồn năng, đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Bất quá, phen này chém giết nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, ta đã có thể rõ ràng cảm giác được phương này thế giới đại đạo ý chí đối ta toát ra tới nồng đậm ác ý. Nếu là lại có một lần, đoán chừng vậy cái này đại đạo ý chí trừng phạt rất nhanh liền đem giáng lâm tại trên đầu của ta. Bạch Tử Nhạc lắc đầu thở dài một tiếng, tốc độ nhưng không có có chút chậm lại, không chậm trễ chút nào hướng về tảng đá ma vương vị trí nhìn về phía thẳng đến mà đi. Đường xá bên trong, Bạch Tử Nhạc còn gặp được một chút cỡ nhỏ ma vật nơi ở. Chỉ là những này ma vật, thực lực lớn nhiều khá thấp, mạnh nhất mới bất quá thần minh cảnh cấp độ. Bạch Tử Nhạc bay lượn mà qua lúc, chỉ là lĩnh vực nghiền ép, liền đem chi toàn bộ đánh chết. Cái gọi là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không có chút lưu tình. Rất nhanh, một cái đỉnh núi khổng lồ liền xuất hiện ở Bạch Tử Nhạc trước mặt. Cả ngọn núi, rộng lớn to lớn, chỉ là ở giữa tựa như chạm rỗng bình thường. Từng đạo ma hống thanh âm từ đó truyền ra, chung quanh càng có đại trận bốc lên, đem phương thiên địa này bao phủ. Bàn thạch ma quật, Bạch Tử Nhạc nhìn qua kia to lớn trên đỉnh núi, trong đầu lóe lên cái này một cái ngọn núi tin tức. Cái này bàn thạch ma quật chính là tảng đá ma vương đại bản doanh chỗ, ma vật vô số, càng có 2 cái đồng dạng đạt đến ma vương cấp bậc tồn tại tọa trấn. Chỉnh thể thực lực mạnh, không kém chút nào thương khung vực nào đó một chút đỉnh cấp tiên tông. Quả nhiên ta có thể cảm giác được, kia tinh giới bản nguyên chi lực, ngay tại cái này ma quật bên trong. Càng đến gần cái này bàn thạch ma quật, Bạch Tử Nhạc càng là có thể cảm giác được, một cỗ không hiểu lực hấp dẫn, càng nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Tự nhiên minh bạch, đây chính là tinh giới bản nguyên chi lực tại phát huy tác dụng. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, cũng không do dự nữa, ngay lập tức lựa chọn đem chiến lực toàn bộ triển khai. Bổ thiên thuật, đại đạo pháp tướng, đại đạo quy nhất pháp tất cả đều thi triển mà ra. Sau đó hắn khống chế phi kiếm, lấy đại đạo quy nhất pháp chỗ ngưng kết mà thành đặc thù nguyên thần chi lực rót vào trong đó. Thi triển ra vô thượng đạo thuật, tâm kiếm chi thuật, ông. Phi kiếm nháy mắt đâm xuyên mà ra, kia vững chắc vô cùng không gian, dường như đều có chút không chịu nổi hắn một kích này uy năng. Nổi lên một tia gợn sóng, sau đó, phi kiếm hung hăng đánh vào cái này bàn thạch ma quật phía trên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.